Chương 129, xuyên thấu qua ánh mắt, cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam nơi ở, ngươi cũng báo lâu như vậy, tới phiên ta. Tuyết Nhi muội muội, không được, ta còn muốn ôm. Ô hoa, tư tư cũng muốn, tỷ tỷ tùy ý một ra đi, đã bị người chơi phong làm tiên nữ tồn tại chúng nữ. Lúc này, vì một cái cửu vĩ thần hồ ngươi cạnh tranh ta đoạt bận tối mày tối mặt. Hương Hương bị Giang Nam bán đi, không có cách nào, chúng nữ hung tướng hù dọa Giang Nam. Đem Hương Hương bán đi mua một bình an, vẫn là có thể. Lắc đầu, Giang Nam nhìn về phía 157 hiên viên kiếm cùng hiên viên cuồng, chúng ta đi trước mặt gian phòng, nơi đó tương đối an tĩnh. Tốt. Hiên viên kiếm cùng hiên viên cuồng nhìn nhau, trở lại đến. Đường phân cách sau khi ngồi xuống, Giang Nam nói, tiểu kiếm, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Ma lang thiên lang có không có gì đặc biệt động tĩnh hiên viên kiếm lắc đầu, cái kia đến không có hiện tại, người chơi đang ở từ từ bắt đầu thăng cấp cùng tìm kiếm hoàng kim boss. Ngoại trừ này bên ngoài, thập đại công hội dị thường hài hòa. Tìm kiếm hoàng kim boss Giang Nam cao mày hỏi. Đúng vậy Nam ca, hiên viên kiếm giải thích, căn cứ quan phương công bố đến xem, chỉ có hoàng kim boss phẩm cấp bắt đầu, mới có tỷ lệ tuân ra kiến bang lệnh bài. Hiện tại, ánh mắt mọi người chính là vật này. Nguyên lai là vì kiến bang lệnh bài, Giang Nam hiểu rõ ra, bất quá, hoàng kim bọt cấp bậc thấp nhất không phải 30 cấp sao hiện tại ngoạn gia chủ lưu vẫn chưa tới cấp 15, các ngươi bây giờ lúc này mà bắt đầu tìm kiếm hoàng kim bọt có phải hay không hơi quá sớm Nam ca, đây cũng là không có biện pháp tha hiên viên kiếm cười khổ một tiếng, kiến bang lệnh nhãn đứng hàng thứ chỉ có 10 cái vị trí, thế nhưng hoa hạ công hội cộng lại đều là mấy trăm ngàn cái. Càng sớm kiến thiết bang hội, đối với chúng ta mà nói, lại càng có lợi. Tối thiểu, có thể hoàn mỹ mở rộng chúng ta lực ảnh hưởng. Tuyển nhận người chơi phương diện, cũng có lớn vô cùng ưu thế. Ở còn lại công hội không có kiến thiết phía trước, chúng ta có thể trắng trợn thu nạp tinh anh người chơi. Cho nên, hàng năm đệ nhất bang hội tranh đoạt phi thường lợi hại. Hiên viên kiếm nói, nở nụ cười, bất quá, ta hiện tại ngược lại không phải là cực kỳ quan tâm cái này. Ở cái giai đoạn này đối phó 30 cấp hoàng kim bọt là một kiện phi thường tiêu hao sự tình. Đối với ta mà nói, ta được không nếu như để cho ta thành viên trung tâm đi thăng cấp. Đẳng cấp cao, đối phó hoàng kim bọt cũng ung dung. Chớ đừng nói chi là, kiến bang lệnh nhãn xuất hàng S.U.S.T. thấp dọa người. Biết một ít liên quan tới ma lang thiên lang công hội tin tức sau đó, Giang Nam cùng hiên viên kiếm huynh đệ hai người phân biệt. Bọn họ có chính mình bang hội muốn quản lý. Cũng không giống như Giang Nam như thế nhàn nhã. Thế giới hiện thật, Giang Nam từ trong trò chơi rời khỏi, liền thấy hai cái chỉ tiểu nhân thân hình. Khép lại ánh mắt, nói cho Giang Nam các nàng lúc này còn ở du hí bên trong. Các ly ẩn cũng có thể đi qua du hí thiết bị tiến nhập du hí, đồng thời không hề giống người chơi như vậy trực tiếp thăng cấp. Tiến nhập du hí sau đó, vẫn giống như trước kia, trực tiếp tiến nhập sủng vật không gian. Chỗ tốt như vậy chính là, Cả lì ẩn rốt cục không cần tiêu thất tới tiêu thất đi không thế nhưng Giang Nam nhìn cả lì ẩn cùng mỗi ngày tệ nẩn hóa trang. Các ngươi chơi vận mệnh thời điểm có thể hay không đừng mặc rộng như vậy tùng A xuyên thấu qua tầm mắt của mình. Giang Nam thậm chí nhìn thấy một điểm phần nỉ anh đảo. Hơn nữa mỗi ngày tệ nẩn cùng cả lì ẩn non nớt la lị dung nhan. Giang Nam dĩ nhiên phát hiện vũ khí của mình có loại trào xung động. Sờ lỗ mũi một cái, có phát hiện không đổ máu sau đó Giang Nam thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trợ giúp mỗi ngày thẻ nần cùng cả lì ẩn quần áo nón này tốt. Âm đồng nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng đồ đạc rơi xuống thanh âm. Nini che cùng với chính mình mắt, ngơ ngác nhìn Giang Nam từ Nini ánh mắt đến xem. Giang Nam động tác đúng lúc là đang đối với mỗi ngày thẻ nần các nàng làm một ít nào đó 18 không thể cặn kẽ miêu tả sự tình. Giang Nam, nhặt lên rơi xuống đồ đạc, Nini xoay người chạy. Không nói hai lời. Giang Nam đứng dậy hướng phía Nini đuổi theo, một trước một sau đi tới đại sảnh bên trong. Nini lúc này ngồi ở trên ghế salon, khuôn mặt nhỏ nhắn huyết hồng năm. 6. Ánh mắt rời rạc không dám nhìn hướng Giang Nam. Nini muội muội, ta lấy nhân phẩm của ta cam đoan với ngươi, ngươi mới vừa nhìn thấy Giang Nam lời còn chưa dứt. Nini lên tiếng, ca ca, ngươi thực sự thích la lị sao nhưng là, mỗi ngày tệ nẩn thân thể còn rất yếu đâu. Ca ca ngươi ở đây chữa các loại có được hay không ta ô, ca ca, ngươi nếu là thật muốn ta cũng có thể. Nói, Nini đã đi tới.